Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, Tấn Giang điện ảnh, chính là Cố Tổng. Phi cơ còn có 2 giờ bay lên, không đi, cùng bên kia nói ta ngày hôm qua tai nạn xe cộ bị thương. Đẩy sau, Cố Cảnh Thần trở lại Tấn Giang điện ảnh tổng bộ đại lâu thời điểm. Bên kia đang ở đại sảnh cấp luyện tập sinh nhóm phát cơm trưa sau trái cây phúc lợi. Họ lần trước một bước thấy được hắn, hơi chút sửng sốt một chút, ở hắn đi tới phía trước, dùng nhanh nhất tốc độ cầm một cái quả táo, sau đó xoay người liền hướng thang máy đi. Ai ngờ Tân Duy lại kêu lên, uy, Họ lần, người hôm nay như thế nào liền lấy một cái quả táo. Tân Duy vốn dĩ chính là cái lớn giọng. Này một kêu, hấp dẫn đi rất nhiều người ánh mắt, Cố Cảnh Thần cũng đi theo xem qua đi, lập tức thấy được cái kia tiểu quyển mao tóc vàng thiếu niên. Họ lần thân thể hơi hơi cương một chút, cẩn thận trộm quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái bị Cố Cảnh Thần bắt được vừa vặn. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Cố Cảnh Thần ánh mắt sáng lên giơ lên lông mày, họ lần lập tức ý thức được bại lộ. Chờ không kịp thang máy, xoay người liền hướng cửa thang lầu chạy, Cố Cảnh Thần hơi hơi sửng sốt, lập tức đuổi theo, ngoài miệng hô, đứng lại, này một tiếng, cái kia quyển mao tiểu thiếu niên giống như là chỉ chấn kinh con thỏ thoán đến càng nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở cửa thang lầu, Lia, người đứng lại, đừng chạy, đứng lại, họ lần ở phía trước dùng sức chạy. Cố đại tổng tài liền ở phía sau liều mạng mà truy. Mặc cho hắn như thế nào kêu, phía trước cái kia tiểu quyển mao đều không hề có muốn dừng lại ý tứ. Cuối cùng bọn họ một hơi chạy tới lầu 4, họ lần thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên cửa sắt, mới phát hiện này lâu môn bị khóa lại. Họ lần thử đẩy một chút, mở không ra, hắn biết chính mình cái này chạy không thoát, đành phải căng ra đầu xoay người sang chỗ khác. Bên tai lạch cạch một tiếng, Cố đại tổng tài tới cái tiêu chuẩn tường đông, đem hắn hoàn toàn cấp ngăn cản, ngươi chạy cái gì, Cố Cảnh Thần nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Họ lần cúi đầu, cặp kia màu lam đôi mắt hơi có chút chột dạ mà trốn tránh một chút. Sau đó Cố Cảnh Thần liền tận mắt nhìn thấy đến kia trương đáng yêu tiểu bao tử mặt lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ cổ lên, hơn nữa mở to hai mắt nhìn, phiết miệng, đè nặng giọng nói thô thanh thô ngày mà nói. Cố tiên sinh, ngài nhận sai người, bộ dáng này, quả thực giống chỉ tức giận cá nóc, vẫn là xấu manh cái loại này. Phốc, Cố Cảnh Thần vốn đang có chút khó chịu, kết quả hiện tại vừa thấy hắn cái này ngốc dạng, đột nhiên khí không có hơn phân nửa. Buồn cười, người có biết hay không có một câu gọi là bịt tai trộm chuông a? Họ lần gian nan mà vẫn duy trì này yêu cầu cao độ mặt bộ động tác. Nỗ lực sụ mặt, cực lực phủ nhận nói. Ngài thật sự nhận sai người. Vốn dĩ Cố Cảnh Thần còn không dám xác định. Hiện tại lại là hoàn toàn nhận ra tới. Tuyệt đối là hắn, trên thế giới này trừ bỏ hắn, ai còn có thể ngốc đến như vậy đáng yêu. Cố Dạng Sáng kia cổ bị lừa khí nhi hoàn toàn không có. Duỗi tay một phen nắm này tròn vo khuôn mặt nhỏ, hơi hơi dùng sức, đem hắn trong miệng khí đều cấp niết rớt, cười nói, đừng trang, ta cũng sẽ không ăn ngươi, thiếu niên vẫn như cũ lắc đầu. Bị người tóm được nắm mặt, còn không cam lòng mà phủ nhận, không không không, không tố, tôn tích không tố a. Hắn lắc đầu động tác quá lớn điểm. Cái ót phanh một chút đánh vào trên cửa sắt, Cố Cảnh Thần trong lòng cả kinh, cuống quýt đem hắn kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu vừa thấy, dán ở đầu mặt sau băng gạc còn ở, tối hôm qua ho lần quá vây, ngã xuống sau liền ngủ rồi, cho nên băng gạc cũng chưa hủy đi, vừa rồi vẫn là Tân Duy kêu hắn rời giường, lên về sau liền tung tăng mà đi theo đại gia đi thủy phận quả. Xếp các thành viên thật vất vả có được 3 ngày kỳ nghỉ. Ra gần đều đi trở về. Chỉ có Tân Duy cái này người bên ngoài không trở về. Hắn lại là cái đại khái. Thật đúng là không chú ý tới ho lần đầu mặt sau dán băng gạc. Vừa thấy không đổ máu. Holland cũng không giống đâm đau bộ dáng. Cố Cảnh Thần nhẹ nhàng thở ra, buông ra hắn, thấy hắn lại ở trộm ngắm bên cạnh an toàn thông đạo. Chạy nhanh ngăn lại, nhận thua, hảo, đừng chạy, ta không truy vấn ngươi là được thật vậy chăng? Xem Lam đôi mắt chớp nha chớp, Cố Cảnh Thần hoàn toàn đầu hàng. Thật sự, ta đây có thể trở về lấy trái cây sao? Hắn phân còn không có lấy xong đâu. Từ từ, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Ngươi rốt cuộc gọi là gì? Ta kêu Holland, cái này thiển kim sắc tiểu quyển mao thiếu niên. Không hề cố tình thay đổi chính mình thanh âm. Hắn vốn dĩ tiếng nói càng mềm mại, hơn nữa nhẹ nhàng, nghe tới thực thoải mái. Holland cùng Cố Cảnh Thần trở lại đại sảnh, lại cầm một cái quả lê cùng một cái quả quýt. Đối với vị này đột nhiên toát ra tới Cố đại tổng tài, mọi người nhóm đều là vẻ mặt kinh ngạc, càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau. Xem Holland còn tưởng lấy cái quả táo, nhưng là đằng không ra tay tới, kia nóng lòng muốn thử, không ngừng ở trái cây rơi xuống bên cạnh thử bộ dáng. Manh vẻ mặt, Cố Cảnh Thần nhìn không được, cũng banh không được cao lãnh bá tổng hình tượng, chủ động giúp hắn cầm lên, sau đó đi theo hắn trở về ký túc xá, tiến vào sau. Holland liền hoàn toàn đem vị này tổng tài đại nhân ném tới rồi một bên. Tung tăng tiến phòng bếp đi ép nước, Cố Cảnh Thần ở phòng khách ngốc đứng một lát, vẫn là không quá có thể tiếp thu. Tối hôm qua cái kia xinh đẹp đáng yêu tóc vàng tiểu cô nương như thế nào đột nhiên liền biến thành một người nam nhân, hắn nhịn không được cùng qua đi, lại hỏi, người rốt cuộc vì cái gì muốn xuyên nữ trang tiếp cận ta? Đương nhiên là vì sa tăng chi lệ, chỉ là Holland khẳng định không thể như vậy trả lời nha. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tiếp tục giả ngu, cầm một ly nước trái cây đưa cho Cố Cảnh Thần, nghiêm túc mà nói, Cố tiên sinh, người muốn ăn nhiều trái cây. Đối thân thể hảo, Cố Cảnh Thần nhìn ra hắn ở làm bộ làm tịch. Nhìn này giả ngu tiểu bộ dáng cũng rất đáng yêu, liền một phen giữ chặt hắn tay. Chính là đem hắn lôi trở lại trong lòng ngực, cúi đầu dán ở hắn bên tai nhẹ giọng hỏi, người có phải hay không cho rằng ta chỉ biết thích nữ nhân? Không vì tiền, không vì lợi, lại cố tình cầm đi chính mình đưa cho hắn lễ vật. Hiện tại nhìn đến hắn, còn muốn chạy trốn, làm bộ không quen biết, thực tự nhiên làm Cố Cảnh Thần lý giải vì, hắn ở sợ hãi, lo lắng bị chính mình chán ghét. Bởi vì hắn là cái nam nhân, Holland không minh bạch hắn đang nói cái gì, tránh thoát ra hắn ôm ấp, chậm gì gì mà uống lên khẩu nước trái cây, mê mang nhìn hắn, ta, ta là nói, đúng lúc này, cạnh cửa xuất hiện một người, là Cố Cảnh Dạ đã trở lại, hắn ở nhà ăn xong cơm trưa sau, trước tiên chính là mua trà sữa chạy tới tìm này chỉ cưu con, thấy ký túc xá cửa mở ra. Liền chính mình vào được, đi đến phòng bếp cửa thời điểm, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ở Holland trong ký túc xá thấy được Cố Cảnh Thần. Tác giả có lời muốn nói, tiểu Cố, ca, biết thứ tự đến trước và sau. Đại Cố, đệ, ta bằng thực lực đoạt người. Chương 82 một mảnh thảo nguyên ca. Tiểu Dạ, Cố Cảnh Dạ liếc mắt một cái liền thấy được Cố Cảnh Thần trong tay nước trái cây cùng hắn bên. Người Holland, bọn họ đang làm gì? Như thế nào dựa đến như vậy gần? Mà Cố Cảnh Thần tắc thấy được Cố Cảnh Dạ trong tay dẫn theo trà sữa. Còn có một tiểu túi đồ ăn vặt, này hiển nhiên là thường xuyên tới thoán môn. Hai người bốn mắt tương đối nháy mắt, đồng thời đọc ra đối phương trong mắt nghi vấn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn nhìn lại Holland, này chỉ quyển mao cừu con mới vừa uống xong một bát lớn nước trái cây. Xoa xoa tiểu cái bụng, vẻ mặt thỏa mãn, phát ra thoải mái cách nhi tương đương đối mặt hai người đầu tới ánh mắt. Holland hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ chi gian không khí giống như không quá thích hợp nhi. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, chớp lam đôi mắt nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao vậy? Hai anh em đồng thời lắc đầu. Lại chăm miệng một lời hỏi, các ngươi nhận thức, Holland sờ sờ đỉnh đầu tiểu quyển mao, có chút không thể hiểu được, thản nhiên giới thiệu nói, đương nhiên nhận thức a. Cố tổng giám là lãnh đạo, Cố tiên sinh cũng là lãnh đạo không? Ta chỉ là lãnh đạo sao? Cố Cảnh Dạ có chút bất mãn, sửa đúng nói, chúng ta là bằng hữu. Kia hảo, vậy bằng hữu, ho lần ngay từ đầu còn sẽ phản bác. Sau lại bị hắn triền phiền, cũng liền tùy tiện, dù sao lãnh đạo nói là đó chính là, hắn cũng không thế nào để ý. Ân, chúng ta cũng là bằng hữu, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Cố Cảnh Thần không cam lòng yếu thế, bổ sung nói, nga, hảo, vậy các ngươi đều là bằng hữu của ta, ho lần đối với đột nhiên lại nhiều ra cái bằng hữu. Tỏ vẻ không chút nào để ý, dù sao hắn bằng hữu đã nhiều như vậy, ho lần lại đổ một ly nước trái cây, phùng cái ly liền chuẩn bị trở về chơi trò chơi. Kỳ nghỉ chỉ còn lại có 2 ngày nữa, hắn phải nắm chặt thời gian chơi trò chơi. Cố Cảnh Dạ chạy nhanh đem trên tay dẫn theo trà sữa đưa cho hắn. Thói quen tính mà sờ tiểu lông dê, xúc cảm như cũ, chỉ là đột nhiên nhìn đến hắn cái ót băng gạc, tâm lập tức nắm lên, hỏi, ho lần, người như thế nào bị thương? Ho lần duỗi tay tưởng dỡ xuống nó, ở Cố Cảnh Dạ ngăn cản phía trước. Cố Cảnh Thần đã phác lại đây, giữ chặt hắn tay, nghiêm túc mà giáo dục nói, còn không thể hủy đi, đừng sờ loạn, ho lần ngoan ngoãn gật đầu, trả lời Cố Cảnh Dạ vấn đề, ngày hôm qua không cẩn thận khái, đã không có việc gì, thật vậy chăng? Thật sự, đã không đau, bác sĩ cũng xem qua, nói không có việc gì, hắn nói xong tiếp nhận trà sữa. Lễ phép tính nói lời cảm tạ. Thấp thấp đầu né tránh Cố Cảnh Thần tay, sau đó vòng qua Cố Cảnh Dạ, dẫm lên lông xù xù cừu con dép lê liền tung tăng mà vào phòng đi. Lưu lại huynh đệ 2 người còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. 2 mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Cố Cảnh Dạ cái thứ nhất mở miệng, ca, người không phải đi nước Pháp sao? Khụ, Lâm Thời có chút việc, không đi. Huynh đệ chi gian không khí chưa bao giờ như thế trầm mặc quá. 2 bên ánh mắt đều tràn ngập hơi mang xấu hổ thử. Này thử một lần thăm lại nhìn ra điểm khác thường ý đồ. Cố Cảnh Dạ liền không nói. Một cái vô sắc không còn sớm khởi hoa hoa công tử. Muốn nói hắn không có điểm ý đồ là không quá khả năng. Chính là Cố Cảnh Thần liền không quá bình thường a. Thân là cao lãnh bá đạo tổng tài. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này rõ ràng là có vấn đề a. 2 cái đều là người thông minh, lại hiểu biết lẫn nhau, tự nhiên biết đối phương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Tuyệt đối không có khả năng là vừa khéo tới thoán môn. Ngươi, huynh đệ 2 người lại lần nữa chăm miệng một lời, Cố Cảnh Thần nhắm lại miệng, nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo Cố Cảnh Dạ trước nói. Cố Cảnh Dạ đang muốn mở miệng. Cố Cảnh Thần trên người di động vang lên, hắn nhìn mắt, vừa muốn chuyển được, ho lần rồi lại ra tới, ngước mắt nhìn về phía bọn họ, mềm mại hỏi, Cố Tổng Giám, Cố Tiên Sinh, các người muốn cùng nhau chơi trò chơi sao? Cựu con đột nhiên nhớ tới, Lý Kinh Lý thuyết quá muốn tôn kính lãnh đạo, 2 vị này đều là lãnh đạo, vì thế hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn đem nhân ra ném ở chỗ này tựa hồ là không tốt lắm. Trò chơi muốn cùng nhau chia sẻ a tương đương Cố Cảnh Thần nghe được lời này. Lập tức treo điện thoại, đưa điện thoại di động thiết trí vì tĩnh âm, thả nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ có thể. Cố Cảnh Dạ vẻ mặt ngoài ý muốn, giơ lên lông mày nhìn hắn một cái. Tựa hồ đối với vị này công tác cuồng ma lão ca thế nhưng sẽ quải điện thoại cảm thấy thập phần. Khiếp sợ, vì thế nói, đi ta bên kia chơi PS4, ho lần tự nhiên thực vui vẻ. Nói ở Cố Cảnh Dạ khi còn nhỏ, Cố Cảnh Thần đã từng cũng bồi hắn chơi đùa cách đấu loại trò chơi. Lúc ấy vẫn là tiểu bá vương, đại 4 tuổi ca ca tự nhiên là tùy ý nghiền áp đệ đệ. Đánh đến nho nhỏ đêm thường xuyên giận quăng ngã tay bính. Mà hiện tại, huynh đệ 2 người nằm ở mặt trận thống nhất thượng. Bị mỗ chỉ cưu ngược đến không muốn, đã thân kinh bách chiến Cố Cảnh Dạ còn có thể kháng cái nửa phút. Cố Cảnh Thần trên cơ bản là cầm lấy tay bính đã bị nháy mắt hạ gục. đánh hai thanh, Holland nhìn không được, buông tay Bính, tiến đến Cố Cảnh Thần bên người, nâng lên tiểu bao tử mặt, nghiêm túc mà đối Cố Đại Tổng Tài nói. Cố tiên sinh, người muốn xem kỹ năng biểu, không thể loạn ấn, kỹ năng biểu. Ân, ta dạy cho ngươi. Cố Cảnh Dạ nhìn trắng nõn tiểu dương để sờ lên Cố Cảnh Thần tay. Mềm như bông mà nói cho hắn kỹ năng phát chiêu phương thức. Tự mình dạy học, tay cầm tay chỉ đào. Cố Cảnh Dạ nháy mắt không cao hứng. Nhìn nhìn lại luôn luôn diện than lại nghiêm túc ca ca cư nhiên đối với người nhà bên ngoài người. Lộ ra như vậy nhu hòa ánh mắt, khóe miệng thậm chí là nhẹ nhàng gợi lên. Cố Cảnh Dạ trong lòng bỗng nhiên phát lên một cổ nguy cơ cảm. Vì cái gì cô con giáo ca ca không dạy hắn? Vì cái gì chỉ là một đêm không thấy? Bọn họ quan hệ liền trở nên tốt như vậy? Cố Cảnh Dạ trong lòng chua lòm, đồng thời cũng khẩn trương lên. Hắn còn chưa từng có quá loại này khẩn trương lại mang theo điểm cảm giác sợ hãi. Không, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hết chương.